Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, tỉnh lại. Canh ba cầu phiếu đề cử, sườn trong phòng, cô Tiểu Tuyết cởi giày ra, khoanh chân ngồi ở đường tu phía sau, hai tay đặt tại trên lưng của hắn, trong cơ thể chân nguyên liên tục không ngừng mà đưa vào đường tu trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Cô Tiểu Tuyết đưa vào chân nguyên thời gian vẻn vẹn duy trì nửa phút. Liền lập tức thu tay lại. Làm nàng khó tin là đường tu thân thể dĩ nhiên bài xích của nàng chân nguyên. Lúc đầu nàng là cần chân nguyên cho đường tu chữa thương. Kết quả chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn đổ dầu vào lửa lệnh đường tu thân thể hỏng bét hơn. Lẽ nào sư gia tu luyện ra không phải chân nguyên? Nhưng nếu như không phải chân nguyên, làm như thế nào cứu hắn? Dùng huyết tế phương pháp. Cô Tiểu Tuyết sắc không ngừng biến hóa, trong ánh mắt lóe ra do dự bất định thần sắc. Huyết tế thuật đích xác có thể cứu đường tu, nhưng đối với chính cô ta mà nói lại có nguy hại cực lớn. Chẳng những thọ nguyên hội giảm thiểu, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mười mấy giây tự hỏi, cô Tiểu Tuyết rốt cục quyết định lợi dụng huyết tế thuật cứu trị đường tu. Dù sao, đường tu là của nàng sư gia, là sư phụ người quan tâm nhất. Thiên địa huyền hoàng, vệ huyết đoạt mệnh, cô Tiểu Tuyết cắn bể đầu ngón tay. Ngón tay bóp ra hơn 10 người giấu tay, đem trong cơ thể trong lòng một giọt tinh huyết bước ra. Theo dấu tay đặt tại đường tu mi tâm chỗ, trong thiên địa, một huyền diệu khí tức dung nhập cô Tiểu Tuyết bước ra giọt kia trong máu tươi. Sau đó dung nhập đường tu mi tâm chỗ, lập tức, thân thể của nàng phiêu nhiên nhi khởi, trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu đỉnh đầu. Theo lăng không đứng chổng ngược, bàn tay nàng đặt tại đường tu đỉnh đầu, một tiên thiên chi khí bị nàng độ như đường tu trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu đối diện về sau. Nàng trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức, bây giờ nàng đã siêu việt kim đan đại đạo. Chỉ thiếu chút nữa phá đan thành anh, nhưng mà một giọt bản mệnh tinh huyết bước ra, đồng thời thi triển huyết tế phương pháp lệnh sự tổn thất của nàng rất lớn. Tối thiểu mấy năm thọ nguyên bị cắt giảm rơi, lúc này, sinh mệnh lực đang ở chạy mất đường tu, nơi buồng tim chợt bộc phát ra một đoàn cường liệt sinh cơ. Giọt kia đến từ cô Tiểu Tuyết bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này so với đường tu toàn bộ tu vi đều cường đại hơn. Bang bang, theo tim đập lực đạo càng ngày càng mạnh, đến từ xa xôi bầu trời tinh thần chi lực cùng thái dương chi lực. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng rời rạc mà đến, dung nhập trong cơ thể hắn, nguyên bản khô héo tinh lực, một chút ngưng tụ lệnh đường tu rốt cục khôi phục một chút. Mà cái kia cỗ huyền diệu khí tức thì thần tốc từ giọt kia bản mệnh tinh huyết trung bác ly xuất lai, dung nhập đường tu thức hải. Cũng chính là lúc này, ý thức rơi vào hắc ám đường tu, cuối cùng từ trong hỗn độn tỉnh lại. Khi hắn ý thức trong nháy mắt trải rộng toàn thân về sau, phát hiện giọt kia bản mệnh tinh huyết, nhất thời biến sắc thân thể hắn tình huống. Hắn vô cùng giải khai, mà giọt kia đến từ bên ngoài bản mệnh tinh huyết, càng làm cho hắn hiểu được, có người ở sử dụng huyết tế phương pháp cứu hắn tính mệnh. Không còn kịp suy tư nữa là ai cứu hắn, ý thức của hắn yên tĩnh lại, bắt đầu yên lặng tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết công pháp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã là 3 ngày về sau. Làm đường tu lông mi run run, hai mắt mở ra sát na, liền chứng kiến khoanh chân ngồi ở chính mình đối diện, nâng cằm lên chính nhất chát không nháy mắt xem cùng với chính mình cô Tiểu Tuyết. Chẳng lẽ là nàng cứu mình? Đường tu sắc mặt khẽ động, đem như trước mơ hồ có chút tái nhợt trên mặt, toát ra vài phần tiểu ý, hướng về phía cô Tiểu Tuyết chát liễu chát con mắt, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, là ngươi vận dụng huyết tế phương pháp đã cứu ta. Cô Tiểu Tuyết chứng kiến Đường Tu mở hai mắt ra, sắc mặt hơi chậm lại, khi nàng nhìn thấy Đường Tu chát con mắt, đồng thời nghe được Đường Tu lời nói về sau, nàng lập tức mang theo tràn đầy kinh hỉ kêu lên, sư gia, ngài rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngài phải thật lâu mới có thể tỉnh lại đây. Là ta vận dụng huyết tế phương pháp, bởi vì ta phát hiện sư gia thân thể của ngài, bài xích ta tu luyện ra được chân nguyên, quả nhiên là nàng. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, cười nói, ta hiện tại công pháp tu luyện có chút đặc thù, sở dĩ phải bài xích người khác chân nguyên lực, cho nên muốn lợi dụng chân nguyên cho ta chữa thương là không được. Tiểu Tuyết, lần này cần thật tốt cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không dùng tới huyết tế phương pháp, chỉ sợ ta đã chết rồi. Cô Tiểu Tuyết vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tươi cười nói ra, sư gia, cái này đều là ta phải làm. Đường Tu gật đầu, nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện vẫn còn ở trị liệu Đường Quốc Thịnh chính là cái kia nhà kề trong, mà giờ khắc này lại không Đường Quốc Thịnh hình bóng, nụ cười trên mặt hắn thu liễm không ít, thấp giọng hỏi, chúng ta hiện tại ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Đế Đô, Đường gia. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi làm sao tìm được tới? Cô Tiểu Tuyết nói ra, là Đường gia không ngừng tát phải tin tức, đối với ngoại giới vô số bác sĩ hứa hẹn, người nào nếu như có thể chữa cho tốt ngươi, tình nguyện trả bất cứ giá nào. Mà Trần gia gia chủ liên lạc Trần Sư Thúc, Trần Sư Thúc lại cho Âu Dương Lộ Lộ gọi điện thoại. Vừa may Âu Dương Lộ Lộ ở chúng ta chăm tiệc rượu tửu lâu làm khách, cho nên ta liền biết. Đường gia. Đường Tu nhướng mày, lập tức liền giản ra, bất kỳ giá nào, loại này hứa hẹn thật sự là quá nặng. May là Đường Tu đối với Đường gia còn có chút bài xích, nhưng giờ khắc này vẫn là không phải không thừa nhận, Đường gia hoàn toàn chính xác coi hắn là thành là chân chánh thân nhân. Hiện tại, hắn cũng rốt cục tin tưởng, Đường Quốc Thịnh bọn họ năm đó nói là sự thật, bọn họ đích xác tìm kiếm qua chính mình mẹ con, vô vị kiên trì, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường gia nếu thực sự nhìn kỹ ta và mẫu thân vì người nhà, đây cũng là thuận theo tự nhiên đi. Thời gian quá ngắn, xem về sau, những danh xưng kia, ý nghĩa không lớn. Chủ yếu nhất vẫn là xem sau này ở chung, không thể để cho mẫu thân làm khó dễ a. Đường Tu trong đầu hiện lên từng cái ý niệm trong đầu, theo hắn phiêu nhiên nhi khởi, xuống giường mang giày xong về sau, nhìn theo tới cô Tiểu Tuyết hỏi, ngươi và Âu Dương Lộ Lộ là thế nào tới được? Cô Tiểu Tuyết nói ra, là Âu Dương Lộ Lộ tư nhân máy bay hành khách. Đường Tu hỏi lần nữa, Âu Dương Lộ Lộ đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng, ta đã 3 ngày không có rời đi cái này nhà kề. Bất quá, nàng rất quan tâm ngài, hiện tại chắc còn ở đường ra đi. Đường Tu gật đầu, khi hắn mở cửa phòng, mang theo cô Tiểu Tuyết đi ra cửa phòng trong nháy mắt đó, tụ tập ở bên ngoài hơn 10 vị đường gia tộc người, từng cái toát ra cuồng hỉ thần sắc. Tô Lăng Vận càng là phi phác tới, nhào tới Đường Tu trong lòng mừng đến chảy nước mắt. Mẹ, ta không sao. Đường Tu cười nhạt, tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, an ủi. Một bên, ngồi trên xe lăn, hành động như trước còn có chút không có phương tiện Đường Vân Đức, tấm kia khuôn mặt gầy gò bên trên treo thần sắc kích động, nhãn thần gắt gao nhìn thẳng Đường Tu. Không có ai so với hắn tâm tình phức tạp hơn, giống như đổ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay mặn nhất tề xông lên đầu. Bất quá, ở Đường Vân Đức tâm lý, tâm tình nhiều nhất vẫn là hổ thẹn. sinh nhi không dưỡng phụ chi tội. Nếu như chỉ là cái này thì cũng thôi đi, nhưng nhi tử vì cứu hắn, kém chút còn mất đi tính mệnh, điều này làm cho đã từng thẳng thắn cương nghị chính hắn mấy lần mở miệng, tuy nhiên cũng không phát ra được một tia thanh âm. Đường Quốc Thịnh đứng ở Đường Vân Đức bên cạnh, giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên vai hắn vỗ vỗ. Ánh mắt từ Đường Tu trên người chuyển qua cô Tiểu Tuyết trên người. Cảm kích nói ra, cô nương, thực sự là phải cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta tôn nhi mệnh. Mặc kệ ngươi có cái gì nguyện vọng, chỉ cần ta Đường gia có thể làm được, liền tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Cô Tiểu Tuyết bình tĩnh nói ra, cứu ta sư gia là của ta bản phận, ta không có gì nguyện vọng. Ta cũng không cần Đường ra báo đáp. Đường Tu nhẹ nhàng đẩy ra Tô Lăng Vận, vì nàng lau trên gương mặt nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Đường Quốc Thịnh, vừa nhìn về phía Đường Vân Đức, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào vẻ mặt kích động chảy nước mắt Tần Trường Nguyệt trên người, bình tĩnh nói ra, nãi nãi, ta đói, khiến người ta chuẩn bị cho ta chút đồ ăn đi. Nãi nãi, Tần Trường Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cái kia song hai mắt đẫm lệ mông lung trên mặt hiện ra khó tin thần sắc. Nhưng ở trong khoảnh khắc, mừng như điên biểu tình liền thủ nhi đại chi. Nàng có loại cảm giác nằm mộng, bởi vì vẫn bài xích Đường ra. Căn bản không muốn thừa nhận là chính mình tôn nhi Đường Tu. Dĩ nhiên mở miệng gọi mình nãi nãi. Hào hào hào, nãi nãi. Nãi nãi tự mình đi nấu cơm cho ngươi. Đường ra những tộc nhân khác cũng toát ra sợ hỉ thần sắc. Đường Tu tiếng gọi này đại biểu hắn rốt cục nhận rồi Đường ra, nhận rồi bọn họ những thứ này Đường gia tộc người. Theo Tần Trường Nguyệt ly khai, Đường Tu lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Đường Vân Đức, bình tĩnh nói ra, ba, ngươi đã tỉnh. Chúng ta cơm nước xong trở về tinh thành đi. Mẹ ta khổ đợi ngươi 20 năm. Ta hy vọng ngươi về sau đừng nữa làm cho nàng thất vọng. Đường Vân Đức bị Đường Tu một tiếng xưng hô ấm áp đến lệ rơi đầy mặt. Trùng điệp gật đầu. Hắn chăm chú nói ra. Yên tâm, ta sẽ dùng quãng đời còn lại bồi thường mẹ con các ngươi. Nửa giờ sau, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết ăn uống no đủ. Tần Trường Nguyệt ngồi ở Đường Tu bên người, nhìn Đường Tu đem nàng làm cơm nước ăn hơn phân nửa, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Ở Đường Tu để đũa xuống trong nháy mắt đó, nàng liền vội vàng hỏi, tôn nhi, ngươi ăn no chưa? Đường Tu gật đầu nói ra, ăn no. Tần Trường Nguyệt thỏa mãn gật đầu, cười nói ra, nếu như ngươi nguyện ý ăn nãi nãi làm cơm nước, về sau nãi nãi mỗi ngày làm cho ngươi. Đường Tu lắc đầu, nói ra, nãi nãi, ta có chuyện trọng yếu tình, cần phải đi một chuyến Kinh Môn Đảo, ngay sau đó còn muốn xuất ngoại một chuyến, chờ ta trở lại, nếu như Ma Đô Đại học còn chưa mở học nói, ta sẽ đi qua một chuyến. Tần Trường Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi muốn xuất ngoại? Đường Tu gật đầu, không có giải thích nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Quốc Thịnh về sau, nói ra, ra ra, chúng ta đi trước, có thể hay không tối nay? Đường Quốc Thịnh dò hỏi. Đường Tu nói ra, còn có việc. Đường Quốc Thịnh nói ra, ngươi đã trở về, ta chuẩn bị để cho ngươi ngày mai tế tổ, đem các ngươi mẹ con tên ở lại gia phả bên trong. Nếu như ngươi có việc, ngày mai tế tổ hoàn tất có thể ly khai. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, cũng được, liền làm phiền các ngươi giúp đỡ an bài ở địa phương đi. Còn có Tiểu Tuyết cùng Lộ Lộ, không thành vấn đề. Đường Quốc Thịnh trên mặt vui vẻ, nhất thời nói, buổi tối Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết, Âu Vương Lộ Lộ, thậm chí bao gồm Trần Chí Trung cùng Long Chính Vũ, tất cả đều lưu tại Đường gia, mà Đường Vân Bằng tự mình ở phụ cận một nhà tửu lầu sang trọng, dự định một cái đại sảnh,